Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 549, xảy ra bất ngờ quyết chiến. Cho nên, Lá Sức tỉnh táo tiếp tục hỏi, Ebony Maw bị bắt được sao? Tạm thời không có, Loki giang tay ra, Ebony Maw không có lưu tại Saka. Hắn thông qua viên này trung chuyển tinh cầu kết nối vũ trụ các nơi không gian thông đạo lần nữa. Chuyển gì? Chỉ có Grandmaster biết hướng đi của hắn. Grandmaster đem Ebony Maw hành tung bán về sau. Thanos đem thánh điện số 2 dừng sát ở Saka tinh cảng. Ép buộc Grandmaster chiêu mộ công tượng giúp hắn chữa trị thuyền. Corvus Fly cùng Proxima. Midnight bị Thanos hạ lệnh lấy công chuộc tội. Hai người điều khiển cỡ nhỏ nhanh chóng phi thuyền truy tung Ebony Maw rơi xuống. Không biết thông qua không gian thông đạo đến vũ trụ cái kia nơi hẻo lánh. Asgard cùng địa cầu cũng không quan tâm Ebony Maw hạ tràng. Tin tức này lớn nhất ý nghĩa là để bọn hắn hiểu rõ Thanos hướng đi. Là sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói. Chữa trị phi thuyền, lấy thánh điện số 2 thể tích cùng bị tổn thương tình huống. Muốn hoàn toàn chữa trị, cần phải cần một đoạn thời gian không ngắn a. Loki tán đồng nói ra. Đúng vậy, căn cứ Grandmaster chủ động thả ra tin tức. Hoàn toàn chữa trị phi thuyền chí ít cần chừng nửa năm thời gian. Nhưng ta hoài nghi đây là hắn phối hợp Thanos cố ý thả ra bom khói. Là sự ý vị thâm trường cười, đúng vậy a, hoàn toàn chữa trị phi thuyền cần nửa năm, nhưng Thanos không nhất định phải đợi đến phi thuyền hoàn toàn chữa trị mới xuất phát. Chỉ cần có đầy đủ nhân thủ cùng tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể một bên đi thuyền một bên tu bổ. Đây chỉ là Thanos chơi văn tự trò chơi, Loki. Saka có thông hướng cửu giới không gian thông đạo sao? Theo ta được biết không có. Loki liếc đầu nói. Khoảng cách cửu giới gần nhất đã biết thông đạo đều tại biên cảnh bên ngoài. Nếu như Thanos từ Saka xuất phát, ước chừng cần nửa tháng trái phải mới có thể tiến nhập biên cảnh. Thor nói bổ sung, ta đã hạ lệnh cửu giới các tộc quân đội chạy tới biên cảnh làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chỉ cần Thanos vừa xuất hiện, phi thuyền của hắn sẽ lập tức tao ngộ cường đại phòng ngự hỏa lực ngăn cản. Lá Sâu nhíu mày nhẹ gật đầu, nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thor, tận thế Ragnarok kịch bản bên trong, Thor cùng Banner là thế nào lái thuyền từ Saka trực tiếp trở lại Asgard? Lá Sâu đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thor, Saka bên trên lớn nhất lỗ sâu là thông hướng chỗ đó. Thor ngây ra một lúc. Ngươi nói là Devil Anus. Cái này ta còn thực sự không biết. Devil Anus bên trong kỳ điểm lực kéo quá mạnh, hơi không chú ý liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trước kia cho tới bây giờ không người nào dám lái thuyền xuyên qua nó. Loki đột nhiên biến sắc. Am hiểu âm mưu quỷ kế hắn cũng nghĩ đến một loại không ổn khả năng. Chẳng lẽ, đích đích, bén nhọn cảnh cáo âm từ tại kim cung bên trong vang lên. Tiên cung ba dũng sĩ một trong Von Stark vội vã từ vương tọa đại sảnh bên ngoài xông tới. Bệ hạ, Asgard bên ngoài đột nhiên xuất hiện mãnh liệt không gian phản ứng. Có người đang lợi dụng một đầu không biết không gian thông đạo thẳng tới Asgard. Sách, Lá Sâu bực bội gãi đầu một cái. Quả nhiên, Thanos tiến về Saka không chỉ là vì đuổi bắt Ebony Maw, càng là vì tập kích bất ngờ Asgard. Sau khi lấy lại tinh thần, Thor vội vàng cùng hai đồ bắt được liên lạc. Hai đồ, toàn công suất khởi động Bifrost. Thanh biên cảnh bộ đội phòng thủ toàn bộ kéo trở về. Không kịp. Lá Sâu đưa tay mở ra một mặt thủy kính, ống kính vị trí ngay tại Asgard biên cảnh, từ nơi này đã có thể trực quan nhìn thấy xa xa tinh vũ bên trong rộng mở to lớn lỗ sâu. Vốn nên tại Saka tiếp nhận chữa trị thánh điện số 2 từ lỗ sâu bên trong mặc ra. còn có thể sử dụng hạm pháo toàn bộ tiến vào phát xạ trạng thái. Tho sắc mặt phi thường khó coi, trầm mặc một lát sau, hắn rốt cục quyết định, mặc dù đã thân là thần vương, nhưng Tho còn vô pháp giống chân chính vương giả như thế ổn thỏa phía sau. Đem chiến đấu giao cho phía trước tướng sĩ, ông đem thần thương Gungnir đưa tới Loki trước mặt, Tho biểu lộ nghiêm túc nói ra, cầm nó, lưu tại kim cung bên trong tọa trấn. Tùy tiện làm tốt ứng biến chuẩn bị, nếu như ta bất hạnh chiến tử, ngươi chính là đời tiếp theo Asgard vương. Không đợi Loki làm ra phản ứng, Tho tay phải bình thân, Stormbreaker từ tẩm cung của hắn bên trong xoay tròn lấy bay đi. Vừa vặn rơi vào Tho trong tay, Lalo mở ra thông hướng Bifrost bình đài truyền tống môn. Hai người lưu lại muốn nói lại thôi, Loki một cước vượt tới. Hai đồ ngay tại cắn răng toàn lực khởi động Bifrost, từng chiếc chiến hạm tại cố gắng của hắn dưới từ đã không có chút ý nghĩa nào biên cảnh. Phòng tuyến bị kéo trở về, oanh, oanh, oanh, không đợi cửu giới liên quân hạm đội chỉnh biên tốt đội hình. Thánh điện số 2 dẫn đầu khai hỏa, bên trong mẫu hạm thu nhận nhiều loại hình Chitauri chiến hạm cũng theo đó xuất kích. Một trận đại chiến tại Asgard cơ hồ không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống khai hỏa. Thanos tình báo ưu thế để hắn tại chiến tranh sơ kỳ thu hoạch được rất lớn ưu thế. Người Chitauri sinh thể chiến hạm đỉnh lấy hỏa lực hướng Asgard bay thẳng mà đến. Asgard ngoại thành khu tự động vũ khí phòng ngự đầu tiên khai hỏa công kích. Những thứ này cao xạ nhanh beam cannon đánh vào sinh thể trên chiến hạm tạo thành thương tổn không nhỏ, một bộ phận cự trung tiến vào Asgard trọng lực vòng phạm vi sau rơi vào tầm bổ Asgard trong hồ lớn. Kích thích ngập trời bọt nước, nhưng càng nhiều chiến hạm ngay tại hướng Isir khu vực hạch tâm đột tiến. Thành khu bên trong kinh hô tiếng thét chói tai quanh quẩn tại Asgard trên không. Tho hơi nhún chân chừng một cái, từ Bifrost trên bình đài nhảy lên thật cao, không có Mjolnir phụ trợ, Tho vô pháp lại phi hành, nhưng hắn chuyển vận năng lực cũng vượt xa sử dụng Mjolnir thời kỳ. Uống, toàn thân bao vây lấy màu xanh trắng lôi đình chi quang, Tho giơ cao Stormbreaker ngửa mặt lên. Trời gào to, Asgard trên không lập tức hạ xuống liên miên bạo lôi. Bị đánh trúng cự trùng phát ra tiếng kêu thê thảm, uy lực to lớn lôi đình thậm chí có thể đem bọn họ thân thể từ giữa đó chém đứt. Vì phối hợp Tho lôi điện thần lực đạt tới lớn nhất lực sát thương. Lá sâu lợi dụng long duệ thiên phú tại Asgard bên trên đưa tới lôi vân cùng mưa to. Lợi dụng Cloak of Levitation bay tới không trung, lá sâu tại không sử dụng Space Stone điều kiện tiên quyết. Lợi dụng tự thân vô tận ma lực, thì pháp tạo dựng một cái loại cực lớn không gian trong gương. Đem nhóm đầu tiên xâm lấn Chitauri chiến hạm thu sạch vào trong đó. Hồ tương đương, một lần tính chuyển vận như thế khổng lồ ma lực. Cho dù lá su trong cơ thể ma lực lô tâm có thể tiếp tục sản xuất, ma lực của hắn mạch kín cũng sẽ tiếp nhận không nhỏ gánh vác. Không có nỗi lo về sau, Tho bật hết hỏa lực tại nhiều tàu chiến hạm ở giữa nhảy chuyền. Mỗi đến một chỗ liền sẽ có tương ứng lôi đình từ không trung đánh xuống. Lasuk tạm thời không có gia nhập vòng chiến. Hắn bắt đầu tinh chuẩn định vị tất cả viện quân vị trí. Quyết chiến đã bắt đầu. Không cần lại ôn tồn lực lượng. Mở, Lasuk sau lưng đồng thời mở ra hơn 10 đạo truyền tống môn. Mỗi một đạo truyền tống môn đối ứng một tên Avenger. Nhện con lúc này còn tại đi học. Hắn há hốc miệng nhìn xem trên bãi tập xuất hiện truyền tống môn. Câu đối hai bên cánh cửa mặt kịch liệt tình hình chiến đấu để hắn rất nhanh minh bạch mở cửa người. Ý đồ, thừa dịp trên lớp học loạn thành một bầy. Peter Parker linh hoạt nhảy ra cửa sổ. Ở giữa không trung kích hoạt Stark vì hắn chuẩn bị nano chiến phục. So sánh còn cần che giấu tung tích Spider-Man, Cái khác, Avenger khi nhìn đến đối diện tình hình chiến đấu lúc lập tức liền làm ra ứng đối. Avenger, tập kết, tại Roger mệnh lệnh dưới. Tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua chiến phục. Có thứ tự xuyên qua truyền tống môn đi vào Asgard chiến trường. Holy sao sao, Almond Scotland nhìn thấy lơ lửng ở phía xa cái kia chiếc cự hình phi thuyền lúc phát ra chân. Thành cảm thán, Iron Man nhìn thấy những cái kia nhìn quen mắt chủng loại hình phi thuyền dẫn đầu xông tới. Những thứ này người Chitauri tại cái này mấy năm ở giữa thành hắn bóng ma tâm lý. Cửu nhân khách khí tự nhiên hết sức đỏ mắt, có thể phi hành Falcon, cỗ máy chiến tranh cùng Vision cũng đi theo Stark cùng một chỗ lên không? Bắt đầu cùng thi triển sở trưởng công kích người Chitauri. Scott, đừng phát ngốc, không chung chiến trường không có Roger bọn người nhúng tay chỗ trống. Captain America gọi những người khác thuận bảy màu cầu nối hướng Asgard khu chủ thành chạy như điên. Đuổi theo, chúng ta đi trước thành khu bố phòng. Lục pháp thuật không có khả năng vĩnh viễn ngăn trở địch nhân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.